Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 686, 10 ngục động thiên bốn canh. Tô Dương dùng nhánh cuốn lên kim sắc tê tê thi thể. Vỗ Tiểu Bạch đầu, ra hiệu Tiểu Bạch có thể vung vó đi trở về. Tiểu Bạch một mặt u oán nhìn xem Tô Dương. Nhìn nhìn lại bị kéo tại sau lưng kim sắc tê tê thân thể cao lớn. Lập tức cảm giác toàn bộ thú đều không tốt. Hí hí hi hi, hi, tương đương, Tiểu Bạch đang nỗ lực kháng nghị. Biểu thị làm như vậy đối với mình quá không hữu hảo. Mao Cầu hưng phấn nhảy nhót đến Tiểu Bạch trên đầu nhảy nhót. Vỗ Tiểu Bạch độc giác thúc giục Tiểu Bạch nhanh lên chạy. Tô Dương lắc lư một cái nắm đấm, Tiểu Bạch lập tức lộ ra một bộ cố gắng công tác biểu lộ. Mở ra bốn vó chạy như bay, kéo trên mặt đất kim sắc tê tê thi thể mang theo cuồn cuộn bụi mù. Thoạt nhìn như là có mãnh thú đột kích, thạch thôn đám người nhìn thấy bụi mù thẳng táp hướng thạch thôn phương hướng mà đến. Cả đám đều khẩn trương lên. Thạch Phi Giao nắm chặt binh khí một mặt lo lắng nói ra. Không phải là Tiểu Hạo Hạo thất bại, những cái kia giặc cỏ tới trả thù chúng ta đi. Thạch Lâm Hổ hung hăng khẽ cắn môi, trầm giọng nói ra, chắc chắn sẽ không, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị. Nói không chừng là Tiểu Hạo Hạo chạy trốn, đang bị giặc cỏ đuổi theo. Thạch thôn đám người nhao nhao cầm vũ khí lên. Chờ đến bụi mù gần, đám người rốt cục xem rõ ràng là Tiểu Bạch trở đi Tô Dương cùng Thạch Hạo trở về. Thạch Lâm Hổ thở ra một hơi thật dài, cười ha hà, tộc trưởng cũng đi, vậy liền khó trách, nhất định là đánh cái gì lớn mãnh thú trở về. Có ăn khuya ăn, Thạch Phi Giao hưng phấn phất phất tay, cũng đem binh khí thu đi, chuẩn bị kỹ càng dao róc xương. Chúng ta lại có việc để hoạt động. Tiểu Bạch chạy đến trong thôn đất trống mới nghe xuống tới. Nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt lấy lòng nhìn xem Tô Dương. Tô Dương vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Xem như đối Tiểu Bạch cho khẳng định. Nhìn xem vây tới thôn dân. Tô Dương huy động một cái cành liễu. Đem quấn lấy kim sắc tê tê cành liễu thu lại. Các người cẩn thận đem lân phiến lấy xuống. Còn lại huyết nhục phân cho tất cả nhà. Kim sắc tê tê lân phiến mặc dù có chút hư hao, chế tác không bảo giáp bảo cụ, nhưng là cũng muốn so phổ thông giáp trụ mạnh hơn nhiều. Chỉ cần không đụng tới động thiên cảnh cao thủ, bàn huyết cảnh đỉnh phong đều không thể đánh vỡ những này lân phiến. Thạch Lâm Hổ bọn người hưng phấn dựa theo phân phó thao tác. Tô Dương ôm Thạch Hạo đi dưới cây liễu. Hạo Hạo, người nghĩ biết rõ động thiên cảnh cảnh giới phân chia a, đương nhiên muốn biết rõ. Cha nhanh cho Hạo Hạo nói một chút. Hạo Hạo hiện tại ba miệng động thiên, thuộc về cảnh giới gì? Thạch Hạo vui sướng hỏi. Đối với động thiên cảnh hắn còn không có mảy may hiểu. Tô Dương ôm Thạch Hạo nhảy lên cây liễu, ngồi tại mặt cắt biên giới. Tiện tay đem dòng độc đinh cành liễu cắm vào trên cây liễu. Dòng độc đinh cành liễu lừa dối hai lần. Đại ca, vấn đề này để cho ta lão liễu tới nói. Cái này kỷ nguyên nhân tộc cảnh giới phân chia quá yếu. Muốn nói còn phải xem thái cổ thời đại cảnh giới phân chia. Tô Dương uể oải gảy một cái cành liễu. Cười nói ra, vậy thì ngươi tới nói đi. Ta vừa vặn cũng tiết kiệm một chút nước bọt. Được rồi, Hạo Hạo ngươi ngồi xuống a. Lão liễu ta muốn cho ngươi bắt đầu bài giảng. Liễu thần đắc ý lắc lư hai lần cành liễu. Đem nhảy đi lên Mao Cầu quấn lấy một trận lừa dối. Mao Cầu bất mãn chi chi kêu. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng a. Hiện tại nhân tộc, phần lớn đều là chỉ có một ngụm động thiên. Có thể tu ra 5-6 miệng động thiên, đều đã rất không dậy nổi. 7 thanh động thiên chính là chúa tể một phương. 8 thanh động thiên cường giả tuyệt thế. 9 khẩu động thiên liền đã bị cho rằng là hình thái cuối cùng. vạn năm ra không một cái. A hiện tại chín khẩu động thiên vậy mà lợi hại như vậy a. Kia thái cổ thời điểm đây, Thạch Hạo chợt lóe đen lúng liếng mắt to. Một mặt tò mò hỏi, cành liễu đột nhiên hất lên, đem mao cầu quăng bay ra đi. Tại mao cầu liên tiếp kinh hoàng chi chi âm thanh bên trong. Liễu thần cười nói ra, thái cổ thời kỳ a, đại đa số người cũng cùng ngươi, vừa vào động thiên cảnh liền sẽ mở ra ba miệng động thiên. Ngươi tại bây giờ xem như thiên tài, nhưng là đặt ở thái cổ thời kỳ chính là người bình thường. Mà tại thái cổ thời kỳ, trung cực chi cảnh là mở 10 ngụm động thiên. Chỉ có mở ra 10 ngụm động thiên, tương lai khả năng bước lên trung cực chi cảnh, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Thiếu niên ngươi còn cần cố gắng cố lên a. Liễu thần nói xong lắc lư cành liễu, đem giống một đạo kim sắc thiểm điện đồng dạng nhanh chóng vọt trở về mao cầu. Lại cho đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo trên mặt lộ ra ngẩn người mê mẩn biểu lộ. A nha, trung cực chi cảnh lại là mở 10 ngụm động thiên ra. Hạo Hạo còn kém thật xa đâu, nhất định phải cố gắng tu hành mới được. Thế nhưng là ta đằng sau hẳn là muốn làm sao tu hành cho phải đây, đằng sau làm sao tu hành ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi trước củng cố cảnh giới, trước mở ra thứ tư miệng động thiên đến. Sự tình phía sau bố ngươi cũng có sắp xếp. A, tốt, vậy ta liền đi tu hành, nhất định phải mau chóng mở ra thứ tư miệng động thiên. Thạch Hạo nói xong nhảy xuống dưới cây. Liễu, tìm địa phương cố gắng tu luyện đi. Mau cầu chi chi kêu đuổi theo Thạch Hạo, trong mắt tràn đầy đều là nước mắt. Vừa rồi thật sự là bị Liễu thần khi dễ không muốn không muốn. Nhìn thấy Thạch Hạo đi xa, Liễu thần cười hì hì nói ra, đại ca, ta lão Liễu vừa rồi cho Thạch Hạo tư tưởng làm việc làm thế nào, ta cảm giác rất có đại ca thần vận a. Tuyệt đối là tràn đầy đánh máu gà, nhưng Hạo Hạo phát ra từ nội tâm muốn càng thêm cố gắng cường đại. Tô Dương xoay người, dùng cái mông hướng về phía Liễu thần lắc lư dòng độc đinh cành liễu. Cũng tạm được đi, ta muốn đi ngủ, giúp ta che điểm ánh sáng. Liễu thần cành liễu một bên mở rộng ra che kín tia sáng, một bên lẩm bẩm nói ra, đại ca, cái này thế nhưng là ban đêm, ánh trăng ngươi cũng cần che chắn. Đây là suy nhược tinh thần a, Ngô Tương Đương ta suy yếu không biết rõ. Nhưng là ngươi rất có thể liền suy yếu. Ếch, đại ca. Ta không phải ý tứ kia, ta nói chính là đại ca tinh thần bồng bồng đi, lập tức liền muốn đưa Thạch Hạo ra ngoài cắm trại dã ngoài. Nhất định 10 điểm sung sướng happy, cái này ngược lại là thật, ngẫm lại lại có thể hố Hạo Hạo, ta liền thật muốn hiện tại liền đứng dậy nào a. Lần này chúng ta chơi cái chơi vui, biến hóa một cái tạo hình đi theo Hạo Hạo, ha ha ha. Thời gian thấm thoát, thời gian trôi qua nhanh chóng. Thạch Hạo dùng hơn nửa năm, rốt cục mở ra thứ tư miệng động thiên. Người trong thôn cao hứng tổ chức đống lửa tiệc tối kỵ Thạch Hạo ra mắt đại hội. Đương nhiên, ra mắt đại hội như cục xít, Thạch Hạo là không biết đến. Thạch Hạo đang cùng nhị mãnh các loại đứa bé cùng một chỗ ăn happy. Thạch Lâm Hồ cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo nói. Tiểu Hạo Hạo a, ngươi đã 8 tuổi, có phải hay không hẳn là cân nhắc một cái hôn sự? A hôn sự Lâm Hổ thúc, ta mới 8 tuổi, ta còn là cái tiểu hài tử a. Thạch Hạo một mặt vô tội nói, kết hôn nói như thế nào đều là đại hài tử sự tình có được hay không? Thạch Lâm Hổ vừa trừng mắt, 8 tuổi còn nhỏ, ngươi còn có nhị mãnh bọn hắn. Cũng nên thu xếp lấy ra mắt, ngươi xem một chút nhà chúng ta hổ nữ thế nào a. Thạch Lâm Hổ vừa dứt lời, nhà hắn hổ nữ hai tay chống nạnh bỗng xuất hiện, thanh thúy cùng âm nói, Hạo Hạo ca, ngươi lúc nào cưới ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,